chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822 ta muốn ta hài tử trời cao. Chương 822-822 ta muốn ta hài tử trời cao. Không tồi, ta hài tử, đã 5 tuổi, đều đã thượng nhà trẻ, nếu là ở thiên giới, đều có thể thượng tiểu tiên ban, liền như vậy cùng ta thiên nhân lưỡng cách, mẫu thân, ta không tiếp thu được. Đó là nàng 10 tháng hoài thai dư lại hài tử, đó là nàng một tay tự mình mang đại hài tử, hoàn toàn không giả người khác tay, đã qua đi một ngày. Nàng hài tử lại trưởng thành 1 tuổi. Lại là cái không có mụ mụ hài tử, ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, mà Thái Nguyên Ngọc Nữ trực tiếp liền nổi giận, lập tức xông lên tận trời, khí thế kinh người nói, ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút các ngươi trường học những cái đó lão đầu nhi. Không phải tình kiếp cốt truyện đều an bài hảo sao? Nhận hết trắc trở, khám phá hồng trần, vượt qua tình kiếp, cư nhiên liền lão nương tôn tử đều cấp độ ra tới. Mẫu thân, không cần đi, vì sao? Bởi vì xuất hiện biến cố, cái gì biến cố? Theo ta được biết, lúc này đây phàm trần độ kiếp, không ngừng chỉ có chúng ta này đó học sinh độ kiếp. Còn có khác người, chúng ta mọi người phàm trần kiếp nạn, đều bị bọn họ chắn. Nga, người biết là ai? Mẫu thân, là ai lại như thế nào? Sự tình đã xảy ra. Thái Nguyên Ngọc Nữ cười lạnh nói. Là ai lại như thế nào? Là ai lão nương liền đi cho bọn hắn làm thịt? Còn có kia hủy hoại ngươi ngọc nữ chi thân tiểu tử thúi? Là ai? Lão nương hôm nay tuyệt đối muốn giết hắn. Trương Phương Phương cười lạnh nói. Mẫu thân, người dứt khoát tính cả ta cùng nhau giết tính. Thái Nguyên Ngọc Nữ lập tức nộ mục mà đối nói. Lão nương sống hơn phân nửa đời. Mới sinh ra ngươi như vậy cái loại tới. Ngươi cảm thấy lão nương sẽ giết ngươi sao? Vậy đừng cử động ta nam nhân. Còn có ta hài tử. Ngươi, nam nhân, quá xa. Ngọc Nữ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này tới. Mẫu thân. Ngươi vượt qua tình kiếp sao? Mẫu thân ngươi ta là thiên giới số lượng không nhiều lắm thiên sinh địa dưỡng thần tiên. Yêu cầu đi độ tình kiếp sao? Trương Phương Phương cười khổ nói. Mẫu thân, thiệt tình hâm mộ các ngươi cái kia niên đại, không có như vậy nhiều câu thúc, có gì hảo hâm mộ. Các ngươi cái này niên đại mới là tốt nhất niên đại hảo sao? Chúng ta khi đó liền cả ngày đánh đánh giết giết, thượng cổ thần đều tổn lạc đến cuối cùng, không dư thừa hạ mấy cái, tha rằng đánh đánh giết giết. Cũng không cần độ tình kiếp, cái loại này sống không bằng chết cảm giác. Mẫu thân người vĩnh viễn cũng thể hội không được sống không bằng chết. Đã như vậy nghiêm trọng sao? Ta đều tưởng trở thành phàm nhân. Mẫu thân người cảm thấy đâu? Phương Hoa, phàm nhân sẽ lão, sẽ chết, chỉ có thần tiên mới có thể vĩnh bảo thanh xuân. Đến chết đều là mỹ lệ nhất bộ dáng, Phương Hoa là Trương Phương Phương thiên giới tên. Ngoại giới đều sẽ hướng về phía nàng mẫu thân danh hào. Xưng hô nàng một tiếng Phương Hoa tiên tử. Trương Phương Phương cười khổ nói. Ta chỉ nghĩ làm bạn ta hài tử, vượt qua viên mãn cả đời, sau đó đâu? Vượt qua viên mãn cả đời lúc sau đâu? Người sẽ đầu thai chuyển thế, đời trước sự tình, người gì cũng không nhớ rõ, thì tính sao? Không có ký ức, cũng liền không đáng sợ. Mẫu thân, ta hiện tại mãn đầu óc đều là ta hài tử, mở to mắt, nhắm mắt lại. Tất cả đều là, một năm không có mụ mụ kiếp sống, nàng hài tử nên quá đến có bao nhiêu cô độc a? Thái Nguyên Ngọc Nữ thở dài nói, mẹ nó lão nương sống hơn phân nửa đời, hảo không dung có cháu ngoại, nhưng lại là cái phàm nhân lại như thế nào? Chẳng lẽ không phải ta sinh sao? Ta trong cơ thể chảy ngài máu, trong thân thể hắn chẳng lẽ liền không phải ngươi máu sao? Là, chính là mặc danh có chút thất vọng thôi. Mẫu thân, hiện tại hai con đường cho ngươi đi. Một, làm ta làm phàm nhân. Nhị, ta muốn ta hài tử trời cao. Phương Hoa, mẫu thân ngươi ta là không ăn ngươi này một bộ. Hiện tại đâu, ta muốn đi thuyền ta con đường thứ ba đi rồi, đệ tam điều. Mẫu thân ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì, ngươi cũng đừng quản, ngoan ngoãn đi ngủ một giấc đi. Mẫu thân, ngươi đừng sằng bậy, ngươi sẽ bức tử ta. Ta ít nhất có 100 loại biện pháp, làm ngươi muốn chết đều không chết được. Ngoặc kép, đích xác có thể làm được. Thái Nguyên Ngọc Nữ hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói. Chớ chọc ta, bằng không liền kia hài tử đều cho ngươi lộng không có. Rồi sau đó xoay người bay vọt đi ra ngoài, Trương Phương Phương nhanh chóng đuổi theo. Nhưng nàng chỉ là cái tiên, nơi nào truy thượng nàng mẫu thân a? Giờ phút này, sống không bằng chết đều không đủ để hình dung Trương Phương Phương tâm tình, bởi vì nàng liền muốn. Chết tư cách đều đã bị nàng mẫu thân cấp tước đoạt, cố tình thật đúng là không thể nhẫn tâm tới cấp. Chính mình trái tim cắm một đao. Nàng còn có nàng hài tử muốn hộ, đến nỗi Lam Giặc Dương, nàng ẩn nhẫn nhắm mắt. Lại mở, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt quyết tuyệt. Tư Đồ Phong nói. Khai sáng tùy tâm nói. Nhịn qua lúc ban đầu trắc trở, về sau hết thảy đều sẽ hảo lên, nàng theo bản năng tin tưởng hắn. Rừng hoa đào, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh một giấc ngủ tỉnh. Chuẩn bị đưa Trần Thanh Thanh hồi yêu tộc, nhưng hôm qua rời đi nơi này Cố Nam Tích. Đột nhiên lại đi vòng vèo trở về, vẻ mặt vô cùng lo lắng bộ dáng nói. Tư Đồ Phong, mau, Giặc Dương đã xảy ra chuyện. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Hắn làm sao vậy, Phương Phương mẫu thân, Thái Nguyên Ngọc Nữ. Muốn giết hắn, đã phóng đi chúng ta trường học. Hiện tại hiệu trưởng cùng lão sư đang ở chặn lại. Cũng có người đi thiên cung tìm cứu binh, Thái Nguyên Ngọc Nữ. Thiên giới số lượng không nhiều lắm thượng cổ thần. Cái này Giặc Dương chỉ sợ giữ nhiều lành ít đối. Tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Ta cố ý chạy tới hỏi một chút ngươi có hay không biện pháp. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Đi vừa nghĩ biện pháp đi. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Tư Đồ Phong, ta đây đâu? Ta làm thần quy đưa ngươi về nhà. Không cần, ta cũng muốn cùng qua đi hỗ trợ. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nha đầu, ngươi hiện tại gấp cái gì đều không giúp được. Trong chốc lát loạn lên, ta còn muốn phân thần đi bảo hộ ngươi. Trần Thanh Thanh thâm chịu đả kích nói. Vậy được rồi. Ta sẽ trở về hảo hảo tu luyện đát. Ni ma nàng hiện tại chính là cái phế vật a. Một chút sử dụng đều không có, nhất định phải biến cường. Nhất định, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng điểu đầu nói. Ngoan, tu luyện sự không cần nóng vội. Đừng đem chính mình cấp buộc thực rõ ràng. Hắn hiểu biết Trần Thanh Thanh bản tính là cái cực hiếu thắng người, giúp không đến người bên cạnh. Nàng trong lòng khẳng định không dễ chịu. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Hảo, ta biết đát, các ngươi đi thôi. Ngoan, chúng ta đây đi trước. Trần Thanh Thanh nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Đáy lòng một trận hoảng hốt, độ kiếp di chứng. Phỏng chừng không nhanh như vậy có thể xong, Thái Nguyên Ngọc Nữ chẳng qua là cái thứ nhất phát tác. Người, dư lại mặt khác gia trưởng, đối mặt hậu đại nhóm tình kiếp bị hủy, nhất định đều sẽ giận tím mặt mà hủy diệt bọn họ tình kiếp người. Là nàng cùng Tư Đồ Phong a, thúc đẩy một đôi có một đôi. Kết quả cư nhiên là hại bọn họ, mà nàng hiện tại, lại một chút vội đều không thể giúp nhìn chính mình một phiến hai cái cánh. Nàng cảm thấy phá lệ chướng mắt cần thiết hóa hình. Mã bất đình để làm thần quy về tới yêu tộc, làm chuyện thứ nhất chính là làm nũng bán manh lăn lộn. Cầu yêu vương yêu hậu cho nàng tìm hóa hình quà. Hết chương.